Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 916 Địa Tinh Di Tộc. Nguyệt Nhi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện xấu, chính là nếu về sau trong tông môn người đều là những cái đó tà ác đồ đệ nói. Ta nhưng là bọn họ sẽ lợi dụng tông môn tới làm sằng làm bậy, Tây Môn Kỳ nói. Ta sẽ ở làm cho bọn họ gia nhập phía trước thề. Ta quản không được bọn họ, thiên địa quy tắc quản được trụ, Tư Mã U Nguyệt nói. Biện pháp này xác thật được không? Chính là những cái đó gia nhập người sẽ nguyện ý sao? Dịch Thẩm hỏi, linh sư đều là rất cao ngạo. Nếu làm cho bọn họ thề, bọn họ không nhất định sẽ nguyện ý. Ta cũng sẽ không làm cho bọn họ phát cái gì quá phận lời thề. Chỉ là yêu cầu bọn họ về sau không được đi sao sao bắt cướp. Không được chủ động làm ác, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu có ai không muốn, kia không cần cũng thế. Kỳ thật, rất nhiều người đều không phải chủ động nguyện ý làm ác. Một ít là bị buộc bất đắc dĩ, một ít là thân bất do kỷ. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt cái này, Tây Môn Kỳ nói. Tỷ tỷ nói qua, chúng ta về sau muốn báo thù, không thể tùy tiện đem người khác kéo xuống nước. Muốn gia nhập người đều phải báo cho tương lai sẽ có một trận chiến. Nếu không muốn, cũng sẽ không cưỡng cầu, Tây Môn Ly nói. Tư Mã U Nguyệt trở về thời điểm liền đem Tây Môn Ly kêu ra tới. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cục bột nhỏ lực lượng ở gia tăng. Nguyệt Nhi làm việc luôn luôn rất có đúng mực, Dịch Thẩm nói. Đúng rồi, ca ca, nhị ca đâu? Tây Môn Ly nhìn nhìn bốn phía, không có nhìn đến Tây Môn Phong, hỏi. Trở về thời điểm nàng còn tưởng rằng Tây Môn Phong lưu lại nơi này xây cất phòng ốc. Chính là nơi này cũng không gặp người nha. Phong Nhi đi tiếp Tam Nương đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta phía trước cùng Tiểu Bằng liên hệ một chút. Nó nói bọn họ đã ở trở về đuổi. Hẳn là mau tới rồi, muốn gặp đến Tam Nương sao? Tây Môn Ly kích động bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Nhiều năm như vậy, chưa thấy được Tam Nương, ta cũng hảo tưởng nàng đâu, ta cũng hảo tưởng. Tiểu Hống từ nàng trong lòng ngực dò ra đầu, trừng mắt tròn xoe đôi mắt nói, Mỹ nữ a, đã lâu cũng chưa nhìn thấy nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiểu Hống kia sắc mị mị bộ dáng, đem nó từ Tây Môn Ly trong lòng ngực lôi ra lui tới sau một ném. Thật không nghĩ nhìn nó, mắt đau, Tam Nương lần này trở về mang về tới một ít tú nương. Về sau linh bố ngành sản xuất sẽ là chúng ta một trụ cột lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác chức nghiệp sư chúng ta cũng muốn nhiều mời chào một chút, Tây Môn Kỳ nói. Muốn phát triển một cái tông môn, muốn nhiều bắt lính theo danh sách nghiệp mới được, luyện đan. Luyện khí, trận pháp, thuần thú, tìm linh sư chúng ta đều có. Tuy rằng số lượng tương đối thiếu, nhưng là hiện tại chúng ta cũng mới là lúc đầu. Đối này đó yêu cầu cũng không cao, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cảm thấy, chúng ta hiện tại nhất nên làm, vẫn là đem phòng ở xây lên tới, Tiểu Thất nói. Ta làm ra ra bọn họ cũng đều ra tới hỗ trợ hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Người nhiều lực lượng đại, muốn nói kiến phòng ở. Tốt nhất kiến trúc sư vẫn là muốn thuộc địa tinh tộc, Vu Lăng Vũ nói. Bọn họ xây cất phòng ở, mới là nhất, vững chắc nhất, đáng tin cậy nhất sẽ luyện khí cùng kiến tạo địa tinh tộc. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Này không phải trong truyền thuyết tiểu chủng tộc sao? Hiện tại căn bản không có cái này chủng tộc, ai nói không có? Vu Lăng Vũ cười nói, nếu là có truyền thuyết, Đó chính là chân thật tồn tại quá. Có lẽ một ít đã biến mất không thấy. Nhưng là có vẫn là lưu truyền tới nay, thật sự. Ngươi gặp qua, bọn họ trông như thế nào? Tây Môn Ly tò mò nhìn hắn. Vu Lăng Vũ đối chính mình tương lai cô em vợ vẫn là tương đối nể tình. Kiên nhẫn nàng giải thích, cùng chúng ta không có đặc biệt đại khác nhau. Đều là đôi mắt cái mũi lỗ tai. Chẳng qua bọn họ dáng người so với chúng ta thấp bé nhiều. Bàn tay muốn thô to nhiều, nếu thật sự có địa tinh tộc nói. Chúng ta nhưng thật ra có thể tìm tới. Nghe nói bọn họ là trời sinh luyện khí sư. Bọn họ chế tạo linh khí tinh mỹ lại cường đại, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói đến cường đại cái này từ, một cái ý tưởng ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Nguyệt Nguyệt muốn sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Ngươi biết nơi nào có? Tư Mã U Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Vu Lăng Vũ thích xem nàng này ánh mắt sáng lấp lánh, lượn đến hắn trong lòng đi. Ân, ngươi nếu là muốn nói, ta biết nơi nào có di tộc, chúng ta có thể đi thử xem monster có thể hay không hành. Ta cũng không dám cam đoan, Vu Lăng Vũ nói. Di tộc, nếu có thời gian chúng ta liền đi tìm một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại liền thôi bỏ đi. Đại gia trước chính mình tu một ít phòng ốc ra tới trụ là được. Những cái đó đại kiến trúc mặt sau lại nói. Kỳ thúc, ngươi hẳn là biết như thế nào kiến tạo phòng ốc đi. Ân, điểm này sự tình không có khó khăn, Tây Môn Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã Liệt cùng Doãn Lan bọn họ cũng kêu lên. Tây Môn gia người còn tưởng rằng bọn họ là ở tiểu giới bên trong bế quan. Cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Phong Khải bọn họ nhưng thật ra kinh ngạc một phen. Sau lại biết được Tư Mã U Nguyệt có tiểu giới. Càng là kinh ngạc không thôi. Lẫn nhau nhận thức về sau. Đại gia cùng nhau động thủ xây cất phòng ốc. Tư Mã Liệt bọn họ ở linh hồn trong tháp thời điểm liền kiến quá. Cho nên còn tính thuận tay. Tây Môn gia thị vệ trước kia ở trong sơn cốc phòng ở chính là bọn họ kiến tạo. Cho nên cũng có kinh nghiệm mần đi hơn nữa những cái đó tài liệu cơ hồ đều là có sẵn. Cho nên mấy đống đại viện tử liền như vậy bằng sơn thành lập đi lên. Những người khác đều tuyển nhà ở dọn đi vào ở. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cùng đi bố trí trận pháp. Tư Mã Liệt cùng Tây Môn Kỳ cùng nhau xây cất phòng ốc thời điểm chậm rãi quen thuộc. Thành bạn tốt, chờ phòng ở một kiến hảo. Hai người liền tiến đến cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm lên. Cảm ơn các ngươi đem U Nguyệt dưỡng lớn như vậy, Tây Môn Kỳ cảm kích nói. Nếu không có nàng, cũng liền không có U Nguyệt trọng sinh, U Nguyệt là cái hảo hài tử. Mặc dù không phải ta thân cháu gái, nhưng là đối chúng ta giống nhau thực hảo, Tư Mã Liệt uống một ngụm rượu nói. Thay đổi một cái linh hồn. Ngươi lúc ấy nhất định thực thương tâm đi, Tây Môn Kỳ cho rằng Tư Mã Liệt nói chính là U Nguyệt. Linh hồn không phải thân sinh, mất đi. Hỏi, hắn có thể ngẫm lại Tư Mã Liệt tâm tình. Dưỡng mười mấy năm cháu gái biến thành những người khác. Này tâm tình có thể nghĩ. Kỳ thật ban đầu chúng ta cũng không biết nàng đã thay đổi cái linh hồn. Chỉ là cảm thấy nàng biến hiểu chuyện, nỗ lực, sau lại chúng ta đều tiếp nhận rồi như vậy nàng sau. Nàng mới nói ra chân tướng, ngay từ đầu biết nàng đã không phải nàng thời điểm, trong lòng cũng cảm thấy quái quái, nhưng là mặt sau cũng liền tiếp nhận rồi, Tư Mã Liệt nói. Chỉ là không biết nàng tự mình cha mẹ đã biết. Sẽ là cái gì ý tưởng, nàng không phải ngươi thân sinh sao? Tây Môn Kỳ tò mò hỏi. Không phải, nàng là ta ân nhân lưu lại hài tử. Giao tử ta nuôi đấng, Tư Mã Liệt nói. Nếu không đoán sai nói, nàng gia tộc hẳn là thành cổ đại lục tương đối lợi hại gia tộc. Cái kia gia tộc cũng họ Tư Mã, tương đối lợi hại Tư Mã gia tộc. Tây Môn Kỳ lập tức liền nghĩ tới nội vây cái kia. Hết chương.